Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 89 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mặt Cầu đã là trúc cơ thành công, hắn cùng với Vương Kiều Tịch. Thì cái em Vương Kiều Tịch này là ở chung lâu ngày, cũng có ý là tù ti tú tí với Mặt Cầu, cho nên rủ Mặt Cầu tới chân tiên đạo. Thì nàng có tính vật của tông môn, có thể để cho hai người gia nhập vào chân tiên đạo. Nhưng mà Mặt Cầu không muốn, Mặt Cầu là muốn đi tới Thái Ức Tông. Thì lúc này Vương Kiều Tịch cũng nói là vậy nàng cũng muốn đi tới Thái Ức Tông với Mặt Cầu. Nhưng mà Mặt Cầu cũng không chịu. Không biết là trong lòng của Mặt Cầu đang có ý nghĩ như thế nào, hoặc là còn vương vấn bóng hình của ai đó. Thì ở tập trước Mặt Cầu đã trở về chốn cũ ở Sương Tu Quận để mà gặp lại Tần Thanh Dung. Thì lúc này Tần Thanh Dung đã là già lắm rồi, nếu mà Mặt Cầu về chậm một chút nữa thì nàng cũng sẽ chết luôn rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 89 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Cuối thu đã qua, trời đông giá rét đã đến. Giữa núi rừng, lá rụng phủ kín mặt đất, chim chóc đã sớm bay về tổ. Thỉnh thoảng, ngoài những cơn gió lạnh quét qua thì nơi này không có một ai, chỉ có hai người đang dắt tay nhau đi dạo. Hai người này đều không còn trẻ nữa. Tóc mai của nam tử đã trở nên bạc trắng, vẻ mặt tang thương, khiến cho người ta khó phân biệt được tuổi tác. Nữ tử có mái tóc hoa râm, dung nhan không còn. Hai tay chỉ còn sót lại một cái lớp da khô quắt, lưng cũng đã còng xuống rồi. Răng rắc, Tần Thanh Dung dẫm lên trên lá rụng, nghe tiếng bước chân, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Nhiều năm rồi, nàng nhẹ giọng cảm khái. Đã rất lâu rồi ta không dám hóng gió, sợ mình bị cảm lạnh. Cuộc sống như vậy cũng là một cái loại dày vò. Còn sống thì vẫn tốt mà. Ma Cầu mở miệng lần nữa nói, là ta tới chậm rồi. Không chậm. Tần Thanh Dung nghe vậy liền nắm thật chặt cổ tay của Ma Cầu, lại có chút ngượng ngùng nghiêng người nói, chắc là ta nên sửa soạn một chút. Mặc dù hảo hữu đã an bài một cái vị phụ nhân ở bên cạnh để chăm sóc cho nàng, nhưng mà chung quy là nàng đã rất lâu chưa có rửa mặt sạch sẽ. Thân thể già nua còn thoát ra một cái loại hương vị của người già, gây mũi, khó ngửi, mục nát. Nếu như nói ở trong mắt của người tu hành thì trên người của phàm nhân toàn là trọc khí, vậy thì phàm nhân già nua sắp chết chính là ô trọc chi vật hỗn hợp. Nhìn một lần liền cảm thấy buồn nôn. Ma Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Tần Thanh Dung, vẻ mặt không hề thay đổi. Người trước mặt này sớm đã không còn dáng vẻ thanh xuân, dù cho từng dùng dưỡng nhan đan, nhưng mà hiện nay cũng đã mất đi hiệu dụng. Tóc trắng đầy đầu, mặt toàn nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, trong ánh mắt có một sự hân hỉ và thấp thỏm. Nàng cũng từng có dung nhan xuất chúng, ánh mắt cũng từng rất là tràn đầy tự tin, mà nay thì thân thể sắp mục nát, thần hồn còn giống như là nến tàn trong gió, suy yếu và bất lực. Nếu như là không có pháp lực bảo vệ, một cơn gió nhẹ liền có thể dễ dàng dập tắt đi. Nàng giống như là vô số phạm nhân già nua sắp ly thể khác, nhưng nàng lại rất đặc thù. Sư tỷ à, Ma Cầu mở miệng nói lần thứ ba, ta tới chậm rồi. Đáng, tiếng bước chân đột ngột trì trệ, Tần Thanh Dung chậm rãi xoay người, dường như minh bạch cái gì đó, hai mắt đã là lệ ướt nhòa. Nàng rung rẩy lắc đầu, khàn giọng nói, không chậm mà, ngươi có thể đến đây, ta đã vừa lòng thỏa ý lắm rồi. Ma Cầu trầm mặt, lập tức than nhẹ một tiếng, phất tay áo dài, mang theo Tần Thanh Dung bay lên không trung. Trên chân trời mênh mông, hắn bấm tay điểm nhẹ, một cái luồng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hóa thành một cái đám mây. Trên đó còn có một cái ghế dựa bằng mây. Hỏa diễm lưu động như mây, hồng mang không hiện, ở trên đó giống như là chân đạp đất bằng, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tần Thanh Dung thử bước lên, nếp nhăn trên mặt giãn ra, nở một cái nụ cười. Ngự không phi thiên, còn có thể biến hóa ngàn vạn. Sư đệ, ngươi đã trở thành tiên nhân chân chính rồi hả? Từ nhỏ thì nàng đã rất là sợ độ cao, nhưng lúc này nàng không cần Ma Cầu dìu dắt cũng đã có thể đạp lên trên đám mây, lại còn không hề sợ chút nào. Vẫn chưa được tính là tiên nhân gì đâu, Ma Cầu lắc đầu. Chẳng qua cũng chỉ là người tu hành cầu tiên mà thôi. Vậy cũng đã tốt lắm rồi. Tần Thanh Dung được Mạc Cầu nâng lên trên ghế mây, thở dốc một hơi nói: Từ khi chúng ta rời khỏi Giác Tinh Thành thì ta liền biết, cho dù sư đệ muốn làm gì thì nhất định cũng có thể làm được mà. Vậy hả? Mạc Cầu cười cười, phất tay biến ra một cái chiếc ghế mây ở bên cạnh rồi ngồi lên. Thế sự gian nan, những người không có chút căn cơ nào như là chúng ta sẽ không có chuyện gì dễ dàng cả. Ta cũng không ngờ là mình lại có thể đi đến một bước này à. Đúng vậy. Tần Thanh Dung gật đầu. Cho nên ta mới bội phục sư đệ hơn. Từ một học đồ trong một cái hiệu thuốc ở địa phương nhỏ, rồi luyện thể, hậu thiên, tiên thiên, cho đến hiện tại, đệ đã từng bước một đều đã thành công. Chắc là sau này cũng có thể trở thành tiên nhân chân chính rồi. Chỉ tiếc là... Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối. Ta không có làm được. Mạc Cầu không có lên tiếng, hồi lâu sau mới nói: Sau khi ta rời đi thì những người khác như thế nào rồi? Những người khác hả? Tần Thanh Dung ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một cái vẻ suy tư. Sư đệ để lại rất là nhiều đồ tốt, công pháp, đan dược, y thư, Đổng tiền bối cũng ghi nhớ là không thể tiết lộ. Sau này thực lực của những cái người bên cạnh dần dần mạnh lên, cũng thể hiện lên tố phái. Chẳng qua là lòng người cuối cùng đều sẽ thay đổi mà. Nàng nhìn Mạc Cầu với vẻ mặt lạnh nhạt. Hình như là mấy tên đệ tử ký danh kia của sư đệ có mâu thuẫn, muốn tranh một chút vật ngoài thân. Ta không muốn nghe bọn hắn cãi lộn, cho nên liền trở về Giác Tinh Thành, trở lại hiệu thuốc Thanh Nan, sống những ngày thanh thản ổn định của mình. Quan trọng nhất chính là ở bên trong trí nhớ của nàng thì nơi này có rất nhiều tiếc nuối. Đối với người lớn tuổi mà nói thì lá rụng về cội không chỉ là một lời nói suông. Tề sư huynh say rượu đi từ sớm, cách đây ít năm Văn Oanh cũng mắc phải bệnh hiểm nghèo, chịu khổ hơn nửa tháng liền không thể chịu được nữa rồi. Linh tỷ lại tìm một cái nhà chồng khác, trong nhà xảy ra chút chuyện. Năm ngoái đó là Tạ Thế trong nhà ở Sương Tu, đó cũng là lần cuối cùng mà ta đi xa nhà. Tân Lục cũng đi. À đúng rồi, thầy tử của Tân Lục, Tiểu Sở trở về mang theo một cái đứa con khác, Tân Lục lại thu nó làm nghĩa tử. Đổng cô nương cũng trở về một chuyến, nhưng mà hình như có việc gì gấp, không ở được mấy ngày liền đi rồi, cũng không quay về nữa. Đổng tiền bối đã không nói gì trong nửa tháng, có lẽ tiền bối cũng từng hối hận là tại sao không chịu giữ con gái ở bên cạnh mình. Tử Lăng cẩn tịch đối với ta vẫn như trước đây, chúng ta vẫn còn là hảo hữu. Chẳng qua là cẩn tịch đều bận rộn sự nghiệp, không giống như ta. Những năm này ta càng ngày càng không muốn nói chuyện, cũng không muốn đi ra ngoài. Nàng nói từ từ, giọng nói thì chậm rãi. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng ở trong miệng của Tần Thanh Dung thì mỗi chuyện này cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Mấy chục năm kinh lịch để cho nàng nhìn thấu không ít sự vật, tính tình cũng đã trở nên trầm ổn. Chỉ khi nhớ tới người mà nàng lo nghĩ thì trong lòng mới rung động. Mạc Cầu. Nói xong câu cuối cùng, Tần Thanh Dung không gọi Mạc Cầu là sư đệ, mà gọi thẳng tên đầy đủ của hắn ta. Lần này ngươi trở về là vì cái gì? Còn muốn đi nữa hay sao? Ta... Mạc Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lập tức nói: Sư tỷ Thanh Dung à, nàng có muốn nghe những chuyện mà ta đã trải qua trong những năm gần đây không hả? Đương nhiên. Trên mặt của Tần Thanh Dung sáng lên, gật đầu nói: Ta rất muốn nghe. Năm đó thì ta chia tay với mọi người, cùng thập cũ nương đi tới tiên đảo, trên đường gặp phải một số chuyện à. Mạc Cầu kể lại chuyện cũ, ánh mắt xa xăm. Tần Thanh Dung thì nghiêm túc lắng nghe, tâm tình chập trùng. Cứ như vậy ta bái nhập Thương Vũ phái, chẳng qua bởi vì là phàm nhân cho nên có chút phiền phức à. Sau khi luyện khí ở Hắc Ngục, lại đi tới Ngụy Triều, rồi bí cảnh, rồi tu sĩ đạo cơ, cuối cùng ta mới từ chỗ bí địa kia đi ra. Tần Thanh Dung yên lặng lắng nghe, không hề sang ngang, dường như là nàng đang đắm chìm bên trong câu chuyện của Mạc Cầu. Thật lâu sau nàng mới nói: Sớm chiều ở chung 17 năm liền tách ra như vậy sao? Cái vị sư tỷ kia của sư đệ không nói chuyện gì hả? Có thể nói cái gì chứ hả? Mạc Cầu cười cười. Cái này ta không có tin đâu. Tần Thanh Dung lắc đầu nói: Nàng gặp được sư đệ vào lúc mình bất lực nhất, cùng nhau chạy nạn, sớm chiều ở chung, còn cùng nhau thành tựu đạo cơ. Nhiều năm như vậy nàng há lại không có tình cảm gì với ngươi? Nói xong ánh mắt của nàng khẽ động. Chẳng lẽ là sư đệ chưa từng động tâm lần nào sao? Mạc Cầu trầm ngâm, thật lâu sau mới nói: Lúc ban đầu ta cũng từng hỏi qua bản thân mình, Ở cùng với một nữ nhân có tài nghệ xuất chúng như vậy thì mình có thể động tâm hay không? Vậy đáp án là cái gì? Tần Thanh Dung nghiêng người nhìn tới. Đáp án là... Mạc Cầu nhìn về phía đối phương, biểu lộ trở nên nhu hòa hiếm thấy, nhẹ nhàng chậm chậm nói. Nếu như là thật sự đã có người ở trong lòng thì ý niệm này sẽ có ý nghĩ này, cũng sẽ không nên có ý nghĩ này. Thế gian luôn có sự lựa chọn tốt hơn, cũng có người tốt hơn, nhưng lại không có quá khứ tốt hơn à? Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt của Tần Thanh Dung dần dần đỏ lên, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra một cái vẻ ngượng ngùng mà người trẻ tuổi mới có, trong mắt cũng toát ra một cái vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc à? Đúng vậy à, đáng tiếc thật à. Mạc Cầu than nhẹ, có một số việc khi hiểu được thì đã quá muộn rồi. Bỏ qua khi còn là thanh mai trúc mã, tách ra khi mới biết yêu, bây giờ gặp lại thì đã sắp sinh ly tử biệt rồi, lúc này còn hiểu lòng nhau thì lại làm được cái gì? Mạc Cầu đứng lên ngẩng đầu nhìn trời, lấy quay đầu nhìn ánh mắt ung dung của Tần Thanh Dung, đột nhiên nói, chúng ta thành hôn đi. À? Hai người đã bỏ qua quá nhiều, nhưng chỉ cần tỉnh ngộ thì vẫn sẽ tốt. Hắn tới chậm, nhưng chỉ cần nàng không chơi chậm là được. Ngày hôm sau, Liễu Cẩn Tịch lại đi tới hậu viện của hiệu thuốc. Thanh Dung! Nàng bước tới trước cửa, nhìn cái vị đại phu ở bên cạnh rồi hỏi, đêm qua Thanh Dung có tỉnh lại không? Ờ, không có. Hà đại phu cúi đầu, hạ nhân nói cả đêm qua đều im lặng à. Im lặng à? Liễu Cẩn Tịch khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng sững sờ. Gian phòng mộc mạc này đã là thay đổi hình dạng chỉ sau một đêm. Có điểm chăn đỏ chót được thiêu phượng lon trải ở trên giường. Trên tấm màn rủ xuống có đồ án lông phượng cát tường. Cây rương trên bàn, trên ghế đều được dán lên chữ hỷ bằng giấy. Nến đỏ tỏ khắp căn phòng, giống như là ảo mộng. Có một bức thư được để lại ở trên bàn. Liễu Cẩn Tịch mờ mịt bước vào bên trong phòng, cầm bức thư lên, thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Vui mừng, vui sướng, bi thương, cảm khái. Thật lâu sau, Liễu Cẩn Tịch mới đặt bức thư xuống, nhẹ giọng thở dài. Tâm nguyện cuối cùng à, hay. Hai năm sau, Tây Châu, Thái Huyền Sơn. Núi nề cao xuyên qua mây, trên đỉnh núi có mây mù quanh quẩn, lóng thóng có thể nhìn thấy một gốc điện đường hùng vĩ. Lại nhìn lên trên, dường như là có vài ngọn thần sơn đang lơ lửng ở bên trong mây mù mênh mông, cảnh sắc không giống như ở thế gian. Hơn 10 dặm dưới núi chính là trụ sở của Thái Ất Tông, người phàm tục cấm vào. Nếu như có khách đến đây, có thể để lại tin tức ở ngành tiền cát, tự sẽ có người đến đây tiếp dẫn. Một ngày này, bạch, một vệt kiếm quang vượt qua hư không, đáp xuống trước một cái tòa thạch đình. Kiếm quang tán đi, lộ ra một cái vị nam tử có tướng mạo uy nghiêm, thân hình cường trắng, mặc kim văn pháp y. Nam tử xem kỹ Mạc Cầu ở trong đình, ánh mắt có hơi kinh ngạc. Đạo cơ rồi. Thương vũ phái Mạc Cầu gặp qua Liễu tiền bối. Mạc Cầu đứng từ đằng xa chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không siêm nịnh. Hai năm bôn ba đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, trên mặt không có một cái vẻ mệt mỏi phong trần nào, ngược lại càng thêm thành thục, ổn trọng. Hơi khách khí rồi. Liễu vô thương thu hồi biểu lộ, lạnh nhạt gật đầu. Đã cùng là đạo cơ, xưng hô đạo hữu là được rồi. Các hạ họ Mạc, có quan hệ gì với Trịnh huynh vậy? Ta nhớ được là Trịnh huynh chỉ nói sẽ cho huyết mạch của nhà mình đến đây, cũng chưa từng nói tới những người khác à. Giọng nói của người này đã là có phần lạnh lùng. Mặc mẫu xuất thân xích hóa phong của thường vụ phái, bái Trịnh tiền bối làm vi sư, tính vật này là do hậu nhân của Trịnh tiền bối đem tặng. Mạc Cầu chắp tay, lại là lấy ra một cái vật đưa tới. Đây là do hậu nhân tên là Trịnh Tùng của tiền bối trước khi tạ thế để lại cho ta, có thể chứng minh lời nói của tài hạ không phải là giả à. Ồ. Liễu vô thương đưa tay hút tới, thần niệm quét qua, biểu lộ trên mặt cũng đã hơi hò hẳn, lại nói, nếu đã bái sư, tại sao còn xưng là tiền bối? Thật không dám giấu giếm, lúc mặt mẫu bái sư thì tiền bối đã hôn mê bất tỉnh, cũng là chưa từng được lưu danh trên danh sách của tông môn. Mà cầu cũng không hề muốn giấu giếm chuyện này, lập tức kể lại một cách thô sơ giản lược. Cũng bởi vì vậy nên mặt mẫu và Trịnh tiền bối thì có danh phận sư đồ, nhưng kỳ thực lại không có sư đồ chi thực. Gớt một chút chỗ tốt cho hậu bối trước khi đi, chuyện này cũng phù hợp với tính tình của lão ta rồi. Liễu vô thương lặng lặng nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức nói, nếu đạo hữu đã mang theo tính vật thì chuyện nhập Thái Ơ Tông sẽ không có vấn đề, chẳng qua tu vi của đạo hữu bất đồng, Liễu mổ nói không tính được đâu, cho nên còn phải xin chỉ thị của tiền bối tông môn mà. Vâng. Mạc Cầu gật đầu, từ trên người gỡ xuống một cái túi đựng đồ đưa đến gần đối phương. Làm phiền đạo hữu hao tâm tổn trí rồi. Ngô Liễu vô thương giống như là tùy ý quét qua túi trữ vật, chân mày trao lên, biểu lộ lại là giãn ra. Đậu hũ khách khí rồi, mời đi theo ta. Nói xong liền vung tay áo thu hồi túi trữ vật, kim quang hiện lên trên người, phi độn về phía sân phong ở xa. Thái ất kim quang độn. Cái môn độn pháp này cũng xem như là tiếng tăm lừng lẫy trong số rất nhiều độn pháp trong thiên hạ. Độn quang vừa lên vô tung vô ảnh. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động, ánh lửa xuất hiện ở trên con người. Hồ, cổ hỏa thần long tráo mang theo hắn bay thẳng lên không trung, vì thế tuy mạnh nhưng tốc độ lại chậm hơn Liễu Vô Thương rất nhiều. Ồ, Liễu Vô Thương ở phía trước quét mắt nhìn lại, không nhịn được lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Liễu sát thành cương, cả công lẫn thủ, cái môn bí thuật này của Mặc Đậu Hủ ngược lại là có chút bất phàm nha. Quá khen, Mặc Cầu mở miệng. Cái môn bí pháp này cũng rất bình thường, thật ra là vì Mặc Mổ đã luyện hóa được mấy sợi linh hỏa, cho nên mới được như thế à. Không so được với độn pháp thần diệu của Đậu Hủ đâu. Thì ra là vậy ha. Liễu Vô Thương hiểu rõ, chả trách cái ngọn lửa này lại có thể làm cho lòng mình sinh ra báo động, thì ra là đã dung nhập mấy cái loại linh hỏa rồi. Sát khí thì đương nhiên là khó mà làm bị thương tu sĩ đầu cơ, nhưng sau khi luyện sát thành cương thì uy lực sẽ tăng lên mấy phần, tu sĩ đầu cơ cũng không dám chạm vào. Mà Mà Cầu ngược lại cũng rất là hâm mộ độn pháp của Liễu Vô Thương. Thái ất kim quang độn không hổ là độn pháp nổi danh đương thời, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó thì sợ là chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Vả lại khi thân hóa kim quang còn có thể miễn dịch rất nhiều pháp thuật, quả thật là diệu pháp thường thường nhất à. Chẳng qua nghe nói cái môn độn pháp này là môn bí truyền của Thái Ất Tông, không phải tu sĩ truyền thừa trong tông môn thì sẽ không được truyền thụ. Một kẻ ngoại lai như là Mà Cầu thì sợ là không có cửa rồi. Đang khi nói chuyện thì hai người một trước một sau tới giữa sườn núi của Thái Huyền Sơn, đống quan trì trệ giữa không trung. Mặc Đậu Hủ chợn lát nha. Liễu Vô Thương chào hỏi một tiếng, nhấc tay đánh ra một cái luồng linh quang về phía hư không ở trước mặt. Một lát sau, một cái mảnh hào quang từ trên không trung hiện ra, sau đó liền bao phủ hai người vào bên trong, rồi dẫn bay đi đến một cái nơi nào đó. Trong hư điện, Liễu Vô Thương dẫn Mặc Cầu đi vào phòng khách ở hậu điện. Mặc Đậu Hủ, nơi đây chính là địa phương mà tông môn dùng để an trí khách quý, mấy ngày nay Đậu Hủ tạm nghỉ ở nơi này trước đi nha. Một khi có tin tức gì ta sẽ lập tức thông báo cho Đậu Hủ. Yên tâm đi, thời gian sẽ không quá lâu đâu. Dần, Mặc Cầu không hỏi nhiều, chắp tay trả lời. Dường như là Liễu Vô Thương có chút hài lòng với thái độ của Mặc Cầu, bèn nhẹ gật đầu nói thêm vài câu. Thái ớt trong ta được chia thành nhị phong, lục cung bát viện, trong đó nhị phong chính là vị trí hạch tâm của tông môn. Nói xong liền vươn tay chỉ về phía xa. Mặc Cầu ngẩng đầu, mắt hiện linh quang, nhìn qua tầng lớp mây mù, có thể thấy được hai cái ngọn núi đang trôi nổi ở phía chân trời. Lục cung đều có bất đồng, Thần Dương cung, Vô Lượng cung, Thái Hòa cung, Bắc Đấu cung, Ức Mộc cung, Thanh Vân cung. Truyền thừa của mỗi cung đều có sự khác biệt, bất quá là mỗi cung đều từng xuất hiện một cái vị nguyên anh chân nhân, tình huống cụ thể chờ sau này Đậu Hủ sẽ rõ à. Dần, Mà Cầu trả lời trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Nghe khẩu khí của đối phương, cái chuyện nhập môn hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố gì. Còn có một chuyện mà Đậu Hủ cần biết nha. Liễu Vô Thương mở miệng một lần nữa. Công pháp mà Đậu Hủ tu hành tuy thuộc về Thường Dương cung, nhưng dù sao cũng là người thành tựu đạo cơ ở bên ngoài, cho nên về cái phương diện truyền thừa có thể sẽ có chút phiền phức à. Nói xong, vẻ mặt của hắn hơi có chút khó xử. Liễu Vô Thương vốn cho rằng Trịnh Vi sẽ đưa đến một cái vị hậu bối của mình tới đây, cho nên mới lưu lại tín vật, không ngờ là người tới đã chứng được đạo cơ. Chuyện này không thể nghi ngờ là tăng thêm không ít biến số, cũng rất là phiền phức. Công pháp truyền thừa của tu sĩ luyện khí kỳ cũng không tính là cái gì, nhưng truyền thừa đạo cơ thì lại là căn cơ của tông môn. Không thấy ngay cả Vương Kiều Tịch, đệ tử chân truyền của Thương Vũ phái, cũng chưa từng lấy được truyền thừa đạo cơ sao? Hả? Thật ra Mặc Cầu đã sớm đón trước được cái chuyện này, lập tức nghiêm mặt nói. Còn xin Đậu Hủ nói thẳng. Thôi được rồi, Liễu Vô Thương gật đầu lại nói. Bản tông cũng không muốn thu tu sĩ ngoại lai, nhất là những người tới bái sư học nghệ. Chẳng qua là nếu như muốn lấy được truyền thừa thì cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần đủ công đức là được rồi. Hả? Công đức? Mà Cầu như có điều suy nghĩ. Không sai, Liễu Vô Thương gật đầu. Nếu như Liễu Mổ đã đáp ứng Trịnh huynh thì chắc chắn là sẽ làm được chuyện này. Đến lúc đó ta sẽ xin cho Mặc Đậu Hủ một cái danh ngạch trưởng lão ngoại môn, khổ cực một hoa giáp thì hắn là có thể vào được nội môn. Tới tận một hoa giáp sao? Mà Cầu thở dài. Không biết là có biện pháp nào khác không hả? 60 năm đúng là hơi dài một chút à. Tuy nói là tu sĩ đạo cơ có thể sống đến 200-300 tuổi, nhưng mà một hoa giáp cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ hắn cũng mới hơn 60 tuổi mà thôi. Hơn nữa ngoại môn có rất nhiều chuyện lặt vặt, trong lúc này muốn tĩnh tâm tu hành thì sợ là khả năng không lớn. Trong môn truyền thừa há có thể qua loa. Liễu Vô Thương nghe vậy thì lắc đầu, lại nói: chẳng qua đạo hữu cũng không cần nản, truyền thừa hoàn chỉnh thì không có, nhưng mà công pháp tu hành thì vẫn phải có à. Huống hồ nói là một hoa giáp cũng chẳng qua là chỉ vì khảo nghiệm, chỉ cần lập được đại công liền có thể rút ngắn thời gian rồi. Tóm lại là có không ít biện pháp đâu. À thì ra là vậy. Ma Cầu khẽ buông lỏng, chắp tay mở miệng: làm phiền đạo hữu rồi. Không có gì. Liễu Vô Thương khoát khoát tay: ta và Trịnh huynh thương giao tâm đầu ý hợp, năm đó là hắn còn cứu ta một mạng, Liễu mẫu cũng nên báo đáp chứ hả? Đúng rồi, Ma huynh có am hiểu gì không? Nếu như trở thành trưởng lão ngoại môn thì nên có ý nghĩ gì? Cái này Ma Cầu hơi chần chờ một chút rồi lại nói: tại hạ tương đối am hiểu luyện đan. Luyện đan sao? Hai mắt của Liễu Vô Thương sáng lên, vẻ mặt động dung. Cái này thật chứ hả? Luyện đan cần tiêu hao linh dược, luyện đan đại sư thì càng là phải dùng rất nhiều linh dược từ từ bồi dưỡng. Dù sao ngay từ đầu ai cũng đều là tân thủ không thường thục, mà chuyện này cần lãng phí rất nhiều dược liệu, liền xem như là Thái Ất Tông cũng không dám trắng trợn chiêu thu đệ tử luyện đan. Cho dù là linh dược bình thường, chỉ cần tỷ lệ luyện chế thành công đủ cao thì cũng là hàng bán chạy rồi. Làm sao dám lừa gạt chứ hả? Ma Cầu gật đầu. Đan dược phàm nhân thì 8-9 thành có thể thành, đan dược luyện khí cũng có 6-7 thành nắm chắc. Linh đan đạo cơ thì có phần hơi lạnh nhạt à. Quy nguyên đan, ngưng khiếu đan, uẩn thần đan đều có thể luyện chế ra. Mặc dù những đan dược này đều bị giới hạn dược liệu, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện qua 2-3 lần, nhưng lại nắm chắc rất lớn. Dù sao khi bị nhốt mấy chục năm thì hắn cũng thường xuyên lấy ra Hồ Công Bảo Đan Kinh để mà xem, lại thêm tinh thần cảm ngộ, nói là luyện đan đại sư cũng không quá đáng à. Tốt quá là tốt rồi. Liễu Vô Thương đột nhiên vỗ tay một cái, trong mắt hiện ra một cái vẻ vui mừng. Mạc huynh có tài năng này, dù cho là không có tính vật của tại hạ thì cái chuyện nhập môn cũng dễ như trở bàn tay à. Uẩn thần đan, ta nhớ trong toàn bộ Thần Dương Cung cũng chỉ có mấy người có thể luyện chế mà thôi, chuyện này rất có triển vọng rồi. Nói xong ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn sang Mạc Cầu. Mạc đạo hữu đệ yên tâm đi, nếu đạo hữu đã có thể luyện chế linh đan, muốn tích lũy công đức cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy đi, đạo hữu chờ ở chỗ này một chút, ta đi một chút rồi trở về liền. Nói xong hắn cũng không chờ Ma Cầu trả lời, lập tức hóa thành một cái vệt kim quang, vội vã bay về phía một cái ngọn núi chân trời. Nhìn qua thì thật sự là còn vội vàng hơn cả Ma Cầu. Một lát sau, Liễu Vô Thương xuất hiện ở trước một cái tòa động phủ, tay cầm một cái món tín vật, báo cáo với một người ở bên trong động phủ, biểu lộ đã trở nên trầm ổn, trên mặt cũng không có một chút ba động nào. Sư bá, tình hình là như vậy, người này có sở trường luyện đan, chắc không có phải là giả đâu, có thể thử một lần. Nếu đã dám mở miệng thì sẽ không phải là giả đâu. Trong động phủ linh quang mờ mịt như là có thực chất, một người kê cao gối ngủ ở trên bồ đoàn chậm rãi nói, thanh âm vang vọng trong động. Chẳng qua tu sĩ đạo cơ ngoại lai thì cần trải qua 10 năm nghiệm chứng thân phận, 10 năm bên trong giám tính, quá trình này ắt không thể thiếu. Ngươi lại tìm cho hắn một cái tòa dược viên nữa mà trông coi, để khi qua khảo nghiệm rồi lại nói tới chuyện khác nha. Dân Liễu Vô Thương không ngờ trả lời. Dặn bố xin cáo từ. Đợi khi ra khỏi động phủ, nhận được chiếu lệnh của tông môn, Liễu Vô Thương trầm ngâm một chút, không trở về Trùng Hư Điện mà đi tới một cái chỗ khác. Câu nói chờ một hồi của Liễu Vô Thương đã làm cho Ma Cầu mở rộng tầm mắt à. Phải mất một tháng thì cái thằng này mới lại xuất hiện lần nữa. Xin lỗi, bởi vì có một số việc phải bận rộn cho nên là để cho đạo hữu đợi lâu rồi. Liễu Vô Thương liên tục chắp tay, vẻ mặt ai nấy. Không sao, đối với chuyện này Ma Cầu cũng không tốt chỉ trích cái gì. Đại sư huynh muốn gặp ngươi, đi theo ta một chuyến đi. Đại sư huynh trong miệng của Liễu Vô Thương chính là Tạ Lưu Vân của Thần Dương Cung, tu sĩ đạo cơ viên mãn, là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thành danh hơn 100 năm trước. Ma Cầu cũng có chỗ nghe thấy. Địa điểm gặp mặt là ở đan phòng. Tạ Lưu Vân là một vị nam tử trung niên có khuôn mặt gầy gò, dáng người cao gầy, mặc một cái bộ đạo sam màu xanh tím. Ở bên cạnh Tạ Lưu Vân còn có một cái vị lão giả có bộ râu trắng bệch. Mạc đạo hữu! Tạ Lưu Vân nhìn Ma Cầu rồi cười nhạt một cái. Bởi vì thân kim chức vị quan trọng, cho nên phải qua lâu như vậy mới là gặp mặt. Mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội nha. À, không dám. Tạ Lưu Vân lúc này gật đầu, lại hỏi: Nghe nói đạo hữu và Dương Kiều Tịch, Dương Tiên Tử của Quý Tông bị nhốt ở bên trong một cái góc nào đó 2 năm trước mới thoát khốn sao? À, không sai. Mà cầu ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động. Cũng nhờ chuyện này mà Mạc Bổ mới có thể bình tĩnh khổ tu, may mắn thành tựu đạo cơ. Ha, đạo hữu khiêm tốn quá rồi. Tạ Lưu Vân cười khoát tay. Có thể dùng thân phận đệ tử ngoại môn chứng được đạo cơ, thiên phú và tài nghệ của đạo hữu thật sự làm cho người ta bội phục à. Giá lại ta chỉ nghe nói kiếm pháp của đạo hữu vô cùng cao minh, diễn siêu cùng dai, không ngờ là đạo hữu lại còn thông thạo luyện đan chi thật á. À, cái này đạo hữu cũng quá khen rồi. Mã Cầu chấp tay lại nói: Khi Mạc Mổ còn là phàm nhân liền dùng y dược để mà kiếm sống, luyện đan thì chính là việc trước khi tu pháp, đương nhiên không dám xưng là thông thạo, chỉ là hiểu biết gia long mà thôi. À, đúng rồi. Tạ Lưu Vân bừng tỉnh. Ta ngược lại là quên, đạo hữu chính là người dùng võ nhập đạo, tâm tính như vậy thì càng cáo minh hơn à. Mã Cầu cúi đầu, ý niệm ở trong lòng chuyển động. Xem ra trong một tháng này đối phương đang nghiệm chứng thân phận của mình, khó trách là kéo dài lâu như vậy. Chẳng qua đây cũng là việc hợp tình hợp lý, dù sao thì tu sĩ đạo cơ ở bên trong Thái Ức Tông cũng thuộc về nền tảng của tông môn, không có khả năng chủ quan. Đúng rồi. Tạ Lưu Vân lại sờ sờ cằm rồi nói: Chắc là đạo hữu vẫn còn chưa biết tình huống của Thương Vũ phái phải không? Tại hạ cũng đang muốn hỏi. Mã Cầu lập tức mở miệng: Tại hạ chỉ nghe nói là trụ sở của tông môn bị phá, đệ tử tứ tán, lại không biết tình huống cụ thể như thế nào. Hai. Tạ Lưu Vân nghe vậy mà than nhẹ, lại nói: Năm đó rất nhiều tà đạo tề công Thương Vũ phái, may mắn là có trận pháp thủ hộ, trong lúc nhất thời liền không có việc gì. Nếu như là có thể kiên trì đến khi chư tu của tiên đảo đến tương trợ lại có thể thoát được một kiếp rồi. Nhưng mà Hắc Ngục lại bộc phát ra bạo động, một đám tu sĩ tà đạo chạy ra ngoài, thủ sơn trận pháp bị tan rã từ bên trong, tàu chủ của Quy Tông bỏ mình ngay tại chỗ, mấy cái vị đồng đạo đạo cơ, người thì chết người thì bị thương, đệ tử thì càng là tổn thất nặng nề. Tạ Lưu Vân vừa thực lại vừa chú ý tới biểu lộ trên mặt của Mạc Cầu, chỉ thấy vẻ mặt của đối phương cũng không quá nhiều cảm xúc gì. Đối với chuyện này, Tạ Lưu Vân cũng đã đoán trước được. Một vị đệ tử ngoại môn không nhận được bao nhiêu truyền thừa, đối với tông môn không có bao nhiêu cảm tình cũng là cái chuyện đương nhiên. À đúng rồi, Vương Tiên Tử đã bái nhập chân tiên đạo bởi vì thiên phú xuất chúng, được Hồng Tiền Bối thu làm môn hạ rồi nha. Tiền bối ở trong miệng của một vị tu sĩ đạo cơ viên mãn thì đương nhiên là tông sư đã chứng được kim đan. À, cho đến lúc này sắc mặt của Mạc Cầu mới có chút biến hóa, giọng điệu vui mừng nói: Thiên phú và phẩm tính của Vương sư tỷ đều cực kỳ bất phàm, có cơ duyên này là cũng phải à. À, Tạ Lưu Vân gật đầu, lập tức biểu lộ ra một cái vẻ cổ quái nói: Ta từ trong miệng của một vị bằng hữu ở chân tiên đạo nghe được một cái chuyện có liên quan tới đạo hữu, không biết là nên nói hay không đây. Ờ, là chuyện gì? Nghe nói khi Vương Tiên Tử vừa đến chân tiên đạo, bởi vì tướng mạo và thiên phú đều rất là xuất chúng, hấp dẫn sự chú ý của không ít đồng đạo, có người còn thăm dò được nàng cùng với đạo hữu đã ở chung hơn 10 năm, dẫn tới không ít lưu ngôn phỉ ngữ, mà Dương Tiên Tử cũng không bác bỏ tin đồn, vô duyên vô cớ bỏ lỡ và cái cuộc nhân duyên tốt à. Trong tràng trở nên yên tĩnh, Liễu Vô Thương và cái vị lão giả kia đều nhìn về phía Mạc Cầu, trong mắt mang theo một cái vẻ tìm tòi nghiên cứu, biểu lộ càng là quái dị. Xem ra cho dù là tu sĩ đạo cơ thì cũng khó tránh khỏi có lúc nhiều chuyện à. Mạc Cầu thì há hốc mồm, lập tức thằng nhẹ một tiếng nói: Ây, Mạc Bổ đã có thê tử rồi, cũng không có ý niệm gì với Vương sư tỷ cả, chuyện này thật sự là không có gì để nói cả. Ồ, thật sao? Đối với cái này, Tạ Lưu Vân từ chối đưa ra ý kiến. Hắn lại nhìn về phía cái vị lão giả ở bên cạnh rồi nói: Ngôn lão, ngài có muốn nói cái gì không? Luyện đan không phải trò đùa. Ngôn lão vuốt râu dài một cái rồi chậm rãi nói: Đan dược của phàm nhân thì cũng thôi, khắp nơi đều có thảo dược, nhưng linh đan dụ dược chỉ cần hóng một lò thì tổn thất là lớn biết bao nhiêu ha. Mặc đầu hữu chỉ luyện đan trong lúc còn là phàm nhân, đan dược tu hành sợ là không đủ lực à. Giọng điệu của lão giả này mang theo một cái vẻ nghi vấn, nhưng cũng là cái chuyện đương nhiên. Ngôn lão, Liễu Vô Thương tiến lên một bước chắp tay nói: Sự thật trắng hùng biện, không bằng để cho Mạc đầu hữu nếm thử một chút, Mạc đầu hữu cảm thấy thế nào? Nói xong hắn bèn nhìn về phía Mạc Cầu. Nơi đây chính là đan phòng, bọn họ chọn chỗ này để mà gặp Mặc Cầu, ý vị như thế nào không cần nói cũng hiểu. Có thể. Mặc Cầu gật đầu, cong tay búng ra, một cái đan lô xoay tròn bay ra. Đan lô thế chân vạc, cao chừng 8 thước, màu sắc cổ đồng, bên trong có hỏa văn thị thú sinh động như thật. Dùng pháp lực thúc dục, đan lô chợt xuất hiện liệt diễm, 8 cái lỗ ở bên trên nắp đan lô cũng phun ra từ cái làn khói trắng. Pháp khí thượng phẩm mà. Hai mắt của Ngôn lão sáng lên. À, đúng vậy. Mặc Cầu gật đầu. Vật này thì đến từ cái chỗ bí địa của truyền thống trận, chính là một trong những món pháp khí mà hắn lấy được chuyên môn dùng để luyện chế đan dược. Ở trong mắt của tu sĩ đạo cơ thì pháp khí thượng phẩm cũng không tính là cái gì, nhưng pháp khí thượng phẩm dùng để luyện đan thì chung quy vẫn là hàng hiếm. Một người tùy thân mang theo thì đại khái là cao thủ luyện đan rồi. Dù sao chỉ có thầy thuốc mới mang theo ngân châm tùy thân, đạo lý này cũng giống như vậy. Mấy người thấy vậy thì trong lòng đã là tán thành. Hồ, gió lốc quét ngang, cuốn lên một chút linh tả trong tràng. Y theo ý định đã là tìm đến luyện đan lô. Mặc Cầu khẽ duỗi 5 ngón tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía trước. Trên người lặng lẽ tốt ra 9 cái ngọn lửa hình rồng, củ hỏa thần long. Hỏa long bổ nhào về phía đan lô, trong nháy mắt đã là quấn quanh đan lô. Miệng rồng còn phun ra liệt diễm cuồn cuộn. Ngọn lửa cuồng bạo dưới sự khống chế của Mặc Cầu, nhiệt độ cao không bị tán ra, tinh tế đốt vào trong lò. Đầm đớp. Những cái thanh âm giòn vang liên tục phát ra, hỏa diễm cuồn cuộn trong lò luyện đan, dược dịch tung bay, chỉ trong thời gian uống cạn một cái chung trà, liền có mùi thuốc thấm vào ruột gan trường đến. Quy nguyên đan ha. Ngôn lão nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: Không quả chi thực của đạo hữu thật sự là bất phàm, cho dù là Ngô mổ cũng cảm thấy mặc cảm mà. Ngôn lão quá là khiêm tốn rồi. Liễu Vô Thương vội vàng mở miệng: Không có khiêm tốn đâu. Ngôn lão lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng: Ta nói là sự thật à, quy nguyên đan không có luyện nhưng có thể luyện nhanh như là mặt đầu hũ thì lại rất là hiếm thấy nha. Chuyện này đòi hỏi trình độ trưởng khống dược lực và hóa hầu đều là cực kỳ cao mới có thể làm được à. Bất quá là... Giọng nói của vị lão giả này hơi ngừng lại, lại nói tiếp: Thủ pháp của đạo hũ có chút lạnh nhạt, lúc tuyển chọn dược liệu cũng có chút do dự, xem ra cũng không thường xuyên luyện chế à. Ngôn lão pháp nhãn như đuốc à. Mặc Cầu chấp tay: Bởi vì thiếu khuyết linh dược nên những năm này Mặc mổ cực ít luyện chế đan dược, thủ pháp đúng là không được thành thục à. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nắp đan lô mở ra, 9 cái viên đan dược tròn vo bay ra ngoài. Ba, Tạ Lưu Văn nhẹ nhàng vỗ tay, lại nói: Nước chảy mây trôi, sức thần nhập quá. Trong mắt của ta thì cái chuyện không thành thục mà hai vị nói thì thật sự là quá gắt gao rồi. Đạo hữu đã có kỹ nghệ này, thiên hạ tuy rộng lớn nhưng chỗ nào cũng có thể đi à. Đạo hữu quá khen rồi. Mặc Cầu chấp tay thi lễ. Hắn đã là cảm ngộ Hồ Công Bảo Đăng Kinh nhiều năm, trên ý thức sớm đã là luyện đan đại sư, chỉ có thiếu thực tiễn. Nhưng mà thực không hỏa lại đền bù được sự thiếu hụt ở cái phương diện này. Tạ Lưu Văn nghiêng đầu nhìn về phía Ngôn lão, đối phương nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị Mặc Cầu đã qua được khảo nghiệm của mình. Tốt rồi. Trên mặt của Tạ Lưu Văn hiện ra ý cười, lại nói: Mặc sư đệ, chúc mừng. Từ hôm nay trở đi, đệ chính là người của Thần Dương Cung trong Thái Ức tộc chúng ta. Nói xong, hắn liền ném cho Mặc Cầu một cái tấm lệnh bài. Bởi vì thân phận của sư đệ là người ở bên ngoài cho nên tạm thời không thể vào nội môn, chỉ có thể đảm nhiệm một cái chức trưởng lão ngoại môn trước à. À, đa tạ sư huynh. Mặc Cầu không ngờ thu hồi lệnh bài, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, chuyện này rốt cuộc cũng đã giải quyết xong. Đều là người mình cả, không cần khách khí vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Tạ Lưu Vân vươn tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, lại nói: Mặc sư đệ nè, nếu đệ đó là bản lĩnh như vậy, đi xử lý một chút việc vặt vãnh ở ngoại môn thì có chút đáng tiếc à. Ta sẽ tìm cho ngươi một cái công việc nhàn hạ, khi rảnh rỗi cũng có thể luyện đan tu hành. Đừng có vội nói cảm ơn ta. Tạ Lưu Vân đưa tay lên ngăn lại lời nói của Mặc Cầu, có chút chần chờ nói: Có chuyện này ta cần nói trước với đệ. Chuyện này có liên quan tới đạo đồ của ngươi, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cho kỹ càng nha. Dân, Mặc Cầu nghiêm mặt, mời sư huynh nói. Huyền hóa thập nhị cung mà sư đệ tu hành chính là công pháp mà Thần Dương Cung truyền ra ngoài. Bên trên còn có Tam Dương Huyền Công, Tam Dương Ly Quả Công, có thể tu tới Nguyên Anh chi cảnh, đều là công pháp bí truyền trong nội cung. Tạ Lưu Vân mở miệng, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng có lẽ con đường truyền thừa này không thích hợp với sư đệ đâu. Ờ, vì sao vậy? Mặc Cầu hơi biến sắc. Thiên phú của hắn không tốt, đừng nói là so với người có thiên phú dị bẩm như là Vương Kiều Tịch, ngay cả những người tu hành bình thường thôi là hắn cũng không sánh bằng rồi. chỉ có thiên phú khống hỏa, bởi vì huyết mạch nên cực kỳ sức chúng, có thể đền bù được một chút. Ví như không tu truyền thừa con đường này nữa, như vậy thì... Trong lòng của Ma Cầu lập tức phát lạnh. Tạ Lưu Vân định nhãn nhìn sang, mắt hiện linh quang, lại nói: "Sư đệ nào, ngoài việc tu hành huyền hóa thập nhị cung ra thì chắc là U Minh pháp thể cũng đã đại thành rồi, đúng không hả?" "Không sai. U Minh pháp thể là thuộc âm, tương xung với Tam Dương Huyền Công, càng không có khả năng tu hành được Tam Dương Ly Hỏa Công." Ma Cầu hơi híp mắt lại, không có lên tiếng. Cớ này dường như là có chút miễn cưỡng à. "Mạc sư đệ nè, đại sư huynh không có lừa ngươi đâu." Liễu Vô Thương thấy thế bèn nhỏ giọng tiếp lời: "Kỳ thực sở dĩ năm đó tiên tổ Xích Hỏa Phong của Thường Vũ phái không thể thành tựu Kim Đan cũng chính là vì căn cơ gặp phải rủi ro. Cái vị này đã từng đi cầu hỏi tiền bối tông môn, chuyện này ở bên trong tông môn cũng có ghi chép. Công pháp mà Xích Hỏa tiền bối tu hành quá là tạp nham, quá là loạn, mặc dù thực lực mạnh nhưng lại là quỷ mất đi căn cơ của mình." "Không sai." Tạ Lưu Vân gật đầu. "Lúc đó Xích Hỏa tiền bối không chỉ tu hành Tam Dương Huyền Công, U Minh pháp thể, còn tu luyện Ức Mộc Định Hồn Chú, vân vân và mây mây. Tu hành nhiều cái loại pháp thuật thì cũng không sao, nhưng nếu như những pháp thuật này tương xung với công pháp căn bản thì sẽ là được không bù mất à." Ma Cầu mím môi một cái như có điều suy nghĩ. Muốn thành tựu Kim Đan thì pháp lực phải thần tí. Hắn cũng từng nghe qua lời này, nhưng dường như không phải là không có cách khác. Cùng lắm thì hắn phế bỏ U Minh pháp thể, hoặc là chuyển tu một cái môn pháp thể khác, nếu như có thể đổi được Tam Dương Huyền Công thì cũng đáng. Khụ khụ, Ngôn lão lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, nói thẳng: "Mạc sư đệ, nói thật cho ngươi biết, cho dù để có chuyển tu Tam Dương Huyền Công thì đại khái là cũng sẽ không được truyền thụ Tam Dương Ly Quả Công đâu." "Ờ, vì sao vậy?" Sắc mặt của Ma Cầu lạnh nhạt. "Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người nào dùng thân phận người ngoài bái nhập trong môn mà có thể nhận được chân trì của Thần Dương Cung cả." Ngôn lão than nhẹ, lại nói: "Cho nên là sư đệ hiểu rồi chứ?" "Không được chân truyền sao?" Ma Cầu giận dữ ở trong lòng, đây không phải là đang đùa nghịch hắn sao? "Mạc sư đệ, đừng có giỏi tức giận." Liễu Vô Thương đưa tay lăng không ấn xuống mà nói: "Rất nhiều tông môn ở trong thiên hạ đều làm như vậy, gần như không có chuyện truyền thừa cho người ngoài, dù sao chuyện này cũng có quan hệ đến truyền thừa của tông môn. Giả lại, cái chuyện thành tựu Kim Đan cách chúng ta quá xa xôi, nếu như sư đệ thật sự muốn được tu Tam Dương Huyền Công thì cũng được. Nói cách khác, Tam Dương Huyền Công thì có thể tu, nhưng Tam Dương Ly Hỏa Công thì lại không truyền. Nhưng mà Tam Dương Huyền Công cùng lắm chỉ có thể tu tới đạo cơ viên mãn, cũng chính là cảnh giới của Xích Hỏa Lão Tổ, vô vọng tiến thêm một bước." Ma Cầu rơi vào trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Không có biện pháp nào khác hay sao?" "Có, nhưng mà rất khó nha." Tạ Lưu Vân mở miệng: "Trừ phi lập xuống đại công cực kỳ lớn, nếu không chắc chắn là sư đệ sẽ không nhận được chân truyền. Kỳ thực thì ngoại trừ Tam Dương Huyền Công ra, sư đệ có thể tuyển chọn những cái pháp môn tu hành khác, tỉ như là Linh Cửu Bát Cảnh Công. Mặc dù cái môn công pháp này phẩm giai không cao, nhưng cũng có thể tu đến Kim Đan đại thành, lại là có thuộc tính âm hỏa, vừa lúc lại là tương xứng với công pháp mà sư đệ đang tu hành, cũng có thể nhất mạch tương thừa với Huyền Hỏa thập nhị cung." "Mạc sư đệ nè, đa số công pháp có thể nhất mạch tương thừa với Huyền Hỏa thập nhị cung đều nằm ở Thần Dương Cung, cho nên để tới nơi này chính là một cái lựa chọn chính xác rồi." Tam Dương Huyền Công phẩm giai cực cao, có được truyền thừa Nguyên Anh, nhưng đại khái là mình sẽ không học được. Linh Cửu Bát Cảnh Công thì phẩm giai không bằng Tam Dương Huyền Công, nhưng có thể một hơi tu tới Kim Đan viên mãn. Ma Cầu liền lâm vào trầm tư. Ngoại môn, Dược Viên, Khu Đinh Vô Tự. Có hai vệt động quang, một vàng một đỏ xẹt qua chân trời, rơi xuống Dược Viên, hiện ra hai bóng người, chính là Liễu Vô Thương và trưởng lão ngoại môn mới của Thần Dương Cung. Ma Cầu, chủ quản phụ trách cái khu Dược Viên này đã chờ sẵn ở đây từ lâu, hắn lập tức cất bước tiến lên, ôm quyền chắp tay: "Đệ tử trường đệ gặp qua Liễu sư thúc, gặp qua Mạc trưởng lão." Người này có mái tóc hoa râm, sớm đã già nua, mặc dù có tu vi luyện khí viên mãn nhưng cũng không còn khả năng tiến thêm một bước nữa. Liễu Vô Thương gật đầu nhìn về phía Mạc Cầu: "Mạc đạo hữu, thời gian 10 năm tiếp theo liền làm phiền đạo hữu trông coi cái khu dược viên này. Bất quá cái khu dược viên này vẫn luôn được quản lý rất tốt, ít có việc vặt gì, đạo hữu cũng đừng có ngại phiền." "Không dám." Mạc Cầu chắp tay: "Có thể có một chỗ để mà ăn giấc tĩnh tâm tu hành, mặc mổ cậu còn không được, đạo huynh phí tâm rồi." Liễu Vô Thương cười to: đạo hữu hài lòng là tốt rồi. Nói xong liền chỉ tay về phía trước. Ta mang đạo hữu đi xem động phủ của mình nha. Được. Không lâu sau, Liễu Vô Thương hóa thành một cái vệt động quang rời đi, để lại Mặc Cầu ở trước cửa động phủ. Chủ quản Trương Tiệt ở bên cạnh mở miệng. Mặc trưởng lão, cái khu vực viên có diện tích 36.113 mẫu, chia thành 4 khu linh địa, trồng 122 loại linh thực và linh dược, sản lượng hàng năm như sau. Trong này có hơn 300 đệ tử phục dịch, 2.000 tạp dịch, nửa năm hoặc là một năm sẽ thay phiên một lần. Mặc Cầu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thì gật đầu. Hơn 30.000 mẫu đất, nghe thì rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ đạo cơ có thể phi thiên độn địa mà nói thì diện tích này cũng không lớn lắm. Nhưng phân ra thành 4 hướng thì lại khác à. Dược viên khu Đinh Vô Tự này được xây dựng dựa lưng vào núi, hội tụ linh khí oa trì. Bên trên được gieo trồng linh dược, 30.000 mẫu linh điền kéo dài hơn 10 dặm. So ra mà nói, chỉ có 2-3.000 người làm việc thì cũng không coi là nhiều. Còn có huyết lan chi 600 năm tuổi, linh thực thiên linh quả thụ, ngọc tỷ mấy trăm năm tuổi, vân vân và mây mây. Những linh thực này đều có người chăm sóc riêng. Mặc chân mày của Mặc Cầu hơi vẫy một cái. Trong này còn có linh dược dùng để luyện chế trúc cơ đan, vả lại cũng đã có thể sản xuất hàng loạt rồi. Chuyện này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn ta, không hổ là Thái Ất Tông. Hạ nhân cáo lui ra ngoài, một mình Mặc Cầu bước vào động phủ. Cái tòa động phủ này cũng là tiết điển linh khí, giao hội ở trong dược viên là khu hạch tâm của trận pháp linh khí nồng đậm. Chỉ cần hít sâu một hơi cũng đã làm cho người ta tinh thần chấn động. Rất hiển nhiên, Tạ Lưu Vân cực kỳ xem trọng một cái vị cao thủ luyện đan như là Mặc Cầu. Đãi ngộ cũng tốt hơn những tu sĩ ngoại lai khác. Đây cũng là nguyên nhân mà Mặc Cầu thể hiện ra thực luyện đan của mình. Mặc Cầu ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn trong đầu suy tư. Thật lâu sau mới là thăng nhà một tiếng, lâm vào định cảnh. Nếu đã quyết định rồi thì suy nghĩ nhiều cũng là chỉ thêm vô dụng. Linh củ bát cảnh công tuy nói là kim đan cảnh giới còn cách hắn cực kỳ xa, hy vọng xa vời, nhưng mà cầu chung quy là không cam lòng dừng bước ở đạo cơ chi cảnh. Mặc dù phẩm giai của cái môn công pháp này không cao, nhưng lại có hy vọng tiến giai, mà muốn lấy được tam dương ly quả công thì khả năng lại quá là xa vời. Ngay cả Tạ Lưu Vân đều khuyên hắn từ bỏ, dù sao cũng khó mà phá vỡ quy củ hơn là 100.000 năm qua của Thuận Dương Cung. Ý niệm dâng lên, pháp lực trong cơ thể lập tức là dạt vào chảy xuôi, ý niệm trong thức hải cũng là đắm chìm vào trong đó. Linh củ, nơi âm khí hội tụ. Trong miệng của phàm nhân thì hai chữ linh củ thường được dùng để thay thế cho quan tài, có ý bất tường. Bát cảnh thì đa vi hỏa cảnh. Rõ ràng cái môn công pháp này thuộc hệ âm, hệ hỏa, vừa vặn có thể tiếp nhận u minh pháp thể và huyền hỏa thập nhị cung. Hồ, gió nhẹ cuốn lên, một cái luồng âm hỏa xuất hiện ở dưới thân của Mặc Cầu, hóa thành một cái hỏa liên đài nhẹ nhàng nâng hắn lên trên. Thần niệm pháp lực giao hội, xung quanh người của hắn xuất hiện hư ảnh trùng điệp, khi thì vân hà đầy trời, khi thì hỏa quang la huyễn, khi thì vân nghe hồng uyên, khi thì nhật dương diệu hy, còn có âm hỏa phần thiên địa phủ u minh chi cảnh. Đây là linh củ bát cảnh. Nói là bát cảnh nhưng kỳ thực là củ cảnh, chẳng qua số 9 là số lớn nhất, lấy thì bất tường, cho nên là cái môn công pháp này được gọi là bát cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hỏa liên đài ở dưới thân của Mặc Cầu dần dần ngưng thực, hư ảnh xung quanh cũng chậm rãi tán đi không thấy đâu. Một tháng sau, hô, Mặc Cầu mở mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Giờ này khắc này, pháp lực toàn thân của hắn ta đều đã hóa thành linh của bát cảnh công. So với lúc trước, hiện nay pháp lực ở bên trong cơ thể của Mặc Cầu càng mênh mông, ngưng thực hơn, khi vận chuyển cũng sẽ càng nhẹ nhõm hơn. Giống như là từng luồng âm phong khi thì nổi lên trong thức hải, khi thì bơi xuống đan điền, đồng thời lại còn kết nối tứ chi bách hải. Nhất cử nhất động đều là có pháp lực đi theo. Ý niệm dâng lên liền có thể hô phong hoán vũ, đạo cơ sơ kỳ, hôm nay mới tính là hữu thành. Từ trên hỏa liên đài đứng dậy, mà cầu đạp nhẹ dưới chân, liền là xuất hiện ở trước cửa của động phủ. Cơ thể của hắn giống như hư ảo, cho dù là tốc độ nhanh như vậy cũng không khuấy động một cái làn gió nào. Lại trải qua đạo cơ pháp lực rèn luyện, u minh pháp thể đã tiến thêm một bước. Thân như u minh, hư ảo khó dò. Ở trước mặt của pháp thực huyền diệu này, thân pháp võ giả của phàm nhân chẳng khác gì cái trò sức khỉ của mấy đứa con nít. Lúc này, cho dù là không có ngoại vật, pháp khí thượng phẩm cũng đã khó làm bị thương được nhục thân của Mặc Cầu, trừ phi là gia trì diệu pháp khác. Mặc Cầu giơ tay lên, nhắm mắt lại. Bạch, liệt diễm như kiếm, xoay tròn xung quanh người. Lôi trạch âm hỏa kiếm, 12 chuôi âm hỏa trường kiếm ngưng thực như là có thực chất, vang lên những cái thanh âm con con, kiếm ý chấn động tứ phương. Không cần nghiệm chứng thì hắn cũng có thể cảm giác được, so với trước kia thì uy năng của cái môn cấm pháp này đã là tăng lên quá nhiều, sợ là ngay cả pháp khí thượng phẩm cũng có thể bị nó dễ dàng sáng nát. Nếu là tập được một cái môn kiếm trận, chỉ dựa vào cái môn cấm pháp này cũng đã so được với một cái món pháp khí cực phẩm rồi. Chênh lệch giữa luyện khí và đạo cơ thật sự là quá nhiều à. Cảm nhận được pháp lực đang phun trào bên trong cơ thể mình, thiên địa khí cơ vận chuyển, Ma Cầu không khỏi là thăng nhạ. Tu sĩ luyện khí dùng thần hồn thôi động pháp lực, kết nối với thiên địa linh khí, thi triển rất nhiều pháp thuật. Chỉ cần sai lầm một bước thôi là pháp thuật sẽ bị sụp bại. Mà đạo cơ thì ý niệm dâng lên, thiên địa khí cơ đi theo, phong hỏa lôi điện nhất tay liền có thể thành chiêu. Trừ phi là bí pháp thần thông, nếu không động niệm tụ sức, uy năng thì càng khác biệt như ngày và đêm. Chỉ là một cái môn hồi phong phản hỏa thực đơn giản thôi cũng đã có thể nhấc lên một cái vùng biển lửa đốt cháy quân danh vạn người, càng đừng đề cập tới những cái khác. Tuy rằng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng khi mà cầu cảm nhận pháp lực bên trong cơ thể mình một hồi thì lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã lấy được công pháp linh cửu bát cảnh công giai đoạn trúc cơ rồi, đợi khi thông qua khảo nghiệm liền có thể nhận được cả bộ, nhưng tu vi tiến triển lại không như mong muốn của hắn ta. Linh khí ở nơi này đã nồng đậm như vậy, dùng cái này để tính, muốn tu tới đạo cơ trung kỳ thì ít nhất phải tốn hao một cái hoa giáp. Con đường tu hành càng về sau càng khó, sợ là khi đạo cơ hậu kỳ sơ thành thì thổ nguyên của mình cũng đã hao hết rồi. Kim đan vô vọng à. Lắc đầu, Mà Cầu lướt qua cái đoạn mấu chốt này, không nghĩ thêm nữa. U minh pháp thể đã tới cực hạn, không biết khi nào thì mình mới có thể lấy được ngũ nhạc trấn ngục chân thân mà Tạ Lưu Vân nói đây. Bí thực thần hồn thì vạn tượng phù đồ đã có chút miễn cưỡng, nhưng mà trong Thái Ất Tông cũng không có pháp môn nào tốt hơn. Cho dù có thì cũng thuộc về bí truyền của các cung. Một cái vị trưởng lão ngoại môn như mình mà muốn có được thì cũng không dễ dàng. Kiếm quyết thì Thái Ất Tông là cực kỳ am hiểu, xem ra phải tốn thời gian kiếm mấy cái quyển mới được. Nếu là có thể tu thành kiếm khí lôi âm, lại có thêm một cái món pháp khí xịn sò nữa, cho dù là đạo cơ trung kỳ thì mình cũng không sợ. Độn pháp, vân truyện chân phù chính là bí truyền của Thượng Vũ phái, cũng là hàng tốt, trước mắt còn có thể sử dụng. Linh quang pháp nhãn thì... Mà Cầu cúi đầu, ánh mắt hơi có chút suy tư. Thần thông pháp nhãn luôn luôn thừa thớt, linh quang pháp nhãn cũng được Thái Ất Tông truyền lại. Nếu như là dung nhập chân hỏa thì uy năng sẽ càng mạnh. Điểm này thì lại giống với của hỏa thần Long Tráo. Tu vi càng cao thì pháp lực càng sâu, chân hỏa cũng càng rực rỡ. Uy năng của hai môn bí pháp thần thông này cũng sẽ càng mạnh lên. Càng nghĩ Mà Cầu lại càng phát hiện ra rằng, mặc dù hắn chỉ sơ nhập đạo cơ, nhưng mà pháp thuật của hắn cũng không hề kém cỏi, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều tu sĩ đạo cơ sơ kỳ. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn cũng có tinh thần bên trong thức hải, có thể cảm ngộ chư pháp, công pháp tu hành vốn là thứ mà hắn am hiểu nhất rồi. Ngược lại về ngoại quật ấy thì đã không còn theo kịp cảnh giới của hắn nữa rồi. Âm phong vô ảnh kiếm, trảm niệm đao, trường hạ kiếm, uy năng của những thứ này thậm chí còn không bằng pháp thuật. Sợ là lôi trạch âm hỏa kiếm tùy tiện chém một cái, ngoài trường hạ kiếm ra thì những thứ còn lại đã không thể nào cản được rồi. Cổ hỏa thần Long Tráo vừa ra, pháp khí liền trở thành vướng víu. Vạn quỷ phiên thì tốt, nhưng mà chất liệu của nó lại không phải cực dày, chủ yếu là có thể tạo thành diêm la đại trận, dùng cái này để mà khoe khoai. Năm đó khi Bách Quỷ Tẩu tung hoành một phương, thứ mà hắn ta dựa vào cũng là 6 cái cây vạn quỷ phiên, mà không phải là một cây. Pháp khí cực phẩm à? Mà Cầu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Rồi vậy thì bách xin dừng tập 89 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 90 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.